Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 34. 34, kết giới bị phá, Nguyệt Cầm được cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thiên giới, một người thiếu nữ đang nằm trên nguyễn tháp hưởng thụ. Nàng ta giật mình mở mắt, phun ra một ngụm máu trong miệng. Nàng ta lẩm bẩm, tiểu hồ ly đã phá được kết giới của ta, vậy là nàng ta đã trở lại. Cô ta nhếch môi đầy ma mị, nàng ta có trở lại thì sao chứ? Thiên đế mất tích cả nghìn năm, bây giờ người cai quản thiên giới là phu quân của Bạch Di thượng thần ta. Cho dù nàng ta có nhớ lại thì cũng chẳng thể làm gì được ta. Rồi nàng ta cười trong điên cuồng, sát ý hiện lên trong ánh mắt cô ta. Cùng lúc ấy, tiểu hồ ly nũng nịu nói, chủ nhân, khi người xuất thế, ta cảm nhận được khí tức của người nên cố gắng phá kết giới để xông ra tìm người nhưng không được. Bị kết giới đả thương, giờ không thể hiện hình thành người được. Bây giờ người phải ký khế ước với ta mới phục hồi lại được sức mạnh. Tuy không thể đạt tới thời kỳ đỉnh cao nhưng chắc cũng vẫn giữ được cấp 9. Chu Tước ở tâm tử Nguyệt Tháp nói vọng ra, người ký khế ước linh hồn với tỷ ấy đi rất có lợi cho người. Người sẽ tăng cấp đấy hả? Nguyệt Lan lấy một giọt máu của mình và một giọt máu của tiểu hồ ly rồi giơ tay ra kết ấn, nàng hét to. Khế ước linh hồn, khế. Một vòng sáng bao phủ hai người một lúc lâu sau đó rồi dừng lại. Nguyệt Lan chưa kịp mở mắt thì vòng sáng nguyên tố xung quanh người của nàng dao động, nó bao phủ xung quanh nàng, nàng dần dần tấn làm hai cấp, cho đến tôn sư cao kỳ thì dừng. Chu Tước ở tâm tử Nguyệt Tháp vui mừng, cố gắng lên chủ nhân, chỉ một cấp nữa thôi là ta sẽ được ra ngoài rồi, người có thể đi đến đại lục thiên huyền để tu luyện rồi. Bỗng tiểu hồ ly lắc chiếc đuôi xinh đẹp của nó rồi hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt dài và nhọn nhìn thật là quyến rũ, ma mị. Nó hò reo không ngừng, chủ nhân, ta có thể hóa lại thành người rồi, ta muốn đi thăm tiểu Chu Tước. Nàng mỉm cười rồi đưa tiểu hồ ly vào trong tháp. Chu Tước nhìn thấy Nguyệt Cầm thì vội vàng lao đến, sau 1000 năm họ mới gặp lại nhau, đã từng tu luyện, đã từng dạo chơi, tiêu diệt kẻ xấu, bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm. Hai người Nguyệt Lan và tiểu ly đứng nhìn, chợt Nguyệt Cầm quay ra bẹo má tiểu ly hỏi. Ở đâu ra một cậu nhóc dễ thương vậy? Bị nhâm má hai tai tiểu ly đỏ bừng lên, cậu nhóc nói, lý nhí. Đệ là ly hỏa, một trong số dị hỏa, tỷ có thể gọi đệ là tiểu ly. Chu Tước cười hớn hở nói, chuyện quân sự, lần đầu tiên ta thấy tiểu ly ngươi xấu hổ đó, đúng là mị lực của tỷ tỷ trước sau không giảm mà. Nguyệt Lan cười rồi nói với Nguyệt Cầm, bây giờ ngươi ở đây với Chu Tước hay ra ngoài cùng ta? Nguyệt Cầm vội vàng nói vẻ mặt buồn bã, đương nhiên là ra ngoài rồi. Chủ nhân không biết đâu, ta nhớ thế giới bên ngoài lắm rồi. Ta bị nhốt ở đây cả nghìn năm rồi, thực lực cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Nguyệt Lan trấn an, ta sẽ cố gắng tu luyện để đạt tới thiên sư, lúc đó ta cảm nhận được sức mạnh và ký ức của mình bị phong ấn nơi nào, lúc đó ta sẽ trả thù cho ngươi. Nguyệt Cầm vui vẻ nói, cảm ơn chủ nhân, người phải cố gắng lên, bây giờ chúng ta chưa phải là đối thủ của ả ta, không nên kinh động đến. Ta bị gỡ bỏ phong ấn e rằng ả ta cũng cảm nhận được, cho nên chúng ta phải cẩn trọng hơn. Nguyệt Lan trầm ngâm rồi nói, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận, bây giờ chúng ta tập kết rồi chuẩn bị ra khỏi mê vụ xâm lâm, có lẽ ngũ quốc tranh đấu sắp bắt đầu rồi. Hai người đi đến chỗ bọn người Lâm Thanh đang tu luyện. Nguyệt Thần nhìn thấy Nguyệt Lan thì vui vẻ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ người đã trở lại, ủa ai đi bên cạnh tỷ vậy? Nguyệt Cầm đi lên niềm nở nói, trời ơi đệ đệ thật là tuấn tú, ta xin giới thiệu, ta là Nguyệt Cầm, là bạn của Nguyệt Lan tỷ tỷ, đệ có thể gọi ta là Nguyệt Cầm tỷ tỷ. Nguyệt Thần xấu hổ, lý nhí gọi, Nguyệt Cầm tỷ tỷ, tốt, vì một tiếng tỷ tỷ, khi nào ra khỏi đây ta sẽ tặng đệ một món quà gặp mặt. Nguyệt Lan đi lên nói, giới thiệu với mọi người đây là Nguyệt Cầm, là tỷ muội ta mới kết giao, còn giới thiệu với Nguyệt Cầm đây là Lâm Thanh, Hạ Vũ, Lăng Vân, Thiên Kiệt và Mục Du, họ đều là tinh anh trong gia tộc của ta. Nguyệt Cầm cúi đầu e thẹn chào mọi người cũng chắp tay chào lại nàng, ai cũng bị vẻ xinh đẹp của nàng hấp hồn. Vẻ đẹp của quận chúa là vẻ đẹp thanh lãnh, thoát tục, làm cho người đối diện mang cảm giác thần phục, còn vẻ đẹp của Nguyệt Cầm quyến rũ ma mị khó nắm bắt. Hai người đứng cạnh nhau thật sự là một bức tranh hoàn mỹ đẹp không sao kể xiết. Nguyệt Lan nói qua lịch trình cho mọi người rồi đưa mọi người ra khỏi Tử Nguyệt Tháp. Trên đường rời khỏi mê vụ xâm lâm, mọi người vui vẻ làm quen với nhau. Từ khi có Nguyệt Cầm, không khí sôi nổi hơn hẳn, nàng trêu chọc mọi người rất vui vẻ. Cách chương.